Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 5, Kaido đến. Thế giới chính phủ, Mariezoa, ngũ lão tinh trông coi về Kaido đoàn hải tặc tin tức. Trên mặt bọn họ cũng không có lộ ra quá nhiều sắc mặt vui mừng. Tuy nói Kaido đoàn hải tặc cùng Long Hồn đoàn hải tặc khai chiến đối với thế giới chính phủ cùng hải quân đều có lợi, nhưng bọn hắn lo lắng là thời đại nổ tung, dâu trắng vừa chết, phảng phất không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái này Kaido, lại bắt đầu làm loạn, dâu trắng vừa chết, hắn liền chuẩn bị đối với Long Hồn đoàn hải tặc xuất thủ. Thế giới nhìn cách phải biến đổi đến mức rất không bình tĩnh rồi. Đánh đi, vừa lúc làm cho Kaido đi thử một chút Sabo thực lực. 4 năm trước liền có thể cùng dâu trắng bất phân thắng bại. Không biết cái này 4 năm, có thể hay không lại trở nên mạnh mẽ. Cái này Sabo đúng là quá nguy hiểm. CP không chiến lực cơ hội được hắn toàn diệt. Còn lại này căn bản không phải sử dụng đến. Làm cho Kaido đi nhốn nháo cũng tốt. Tốt nhất có thể đánh cái lưỡng bại câu thương. Không phải quản bọn hắn. Bây giờ chúng ta phải làm chính là trọng chiêu mộc không? Còn có vương hạ thất vũ hải cũng cần trọng tẩy bài. Bây giờ chỉ còn lại có 3 cái. Thật sự là quá khó chịu rồi. Còn có cái kia Moria. Cũng không biết là sống hay chết. Hãy để cho phía dưới mà người chú ý một chút. Bây giờ hải quân trọng chỉnh bộ thự. Quyết nghị đem hải quân bản bộ điều đi thế giới. Sengoku cũng dự định thoái vị. Làm cho Kuzan đón hắn tiểu đội. Các ngươi thấy thế nào? Điều này làm cho không đi xử lý à? Cái này không liên quan gì đến chúng ta. Được rồi. Những người lớn từ lúc nào có thể cho đòi thấy chúng ta? Không biết. Chỉ là làm cho chúng ta chờ. Quên đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến à? Trên đỉnh chiến tranh đánh một trận xong. Hải quân liền trở nên vô cùng bận rộn. Hải quân trong phần lớn binh lực đều bị phái đi ra ngoài. Dâu trắng trước khi chết mấy câu nói làm cho đại hải bắt đầu nổ tung. Vô số người mang theo đối với One Piece ước mơ hiện ra. Hải tặc cũng bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Hải quân không thể không xuất binh trấn áp. Không chỉ có như vậy. Sengoku gần chuẩn bị thoái vị. Bây giờ Kizaru đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hải quân sự vụ. Mà Kizaru lên chức chuyện thứ nhất liền là chuẩn bị đem hải quân bản bộ rời đi thế giới. Cùng thế giới hải quân một chi bộ đổi chỗ. Bất quá chuyện này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Còn cần một ít thời gian. Mà đối với Kaido đoàn hải tặc dị động, hải quân cũng đồng dạng vô cùng quan tâm. Vì thế, đại tướng Iso cùng Ryokugyu còn cố ý mà chạy tới thế giới tọa trấn. Để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn như Kaido cùng Sabo xung đột, hải quân cũng muốn nhìn một chút kết quả. Dù sao cái này quan hệ đến bọn họ ngày sau bộ thự vấn đề. Cách mạnh quân bản bộ. Đại Kuma trở về làm cho Dragon nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Hôm nay cách mạnh quân có thể cùng anime không giống với. Không có Sabo cái này nhị bả thủ. Ở tổn thất một cái đại Kuma. Đối với sức chiến đấu của bọn họ nhưng là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà đại Kuma trở về cũng không phải tay không trở về. Hắn còn mang đến Sabo cho một câu nói của hắn. Cách mạnh quân cùng Long Hồn đoàn hải tặc chỉ thấy vẫn luôn tồn tại các loại giao dịch. Có thể nói, Long Hồn đoàn hải tặc vẫn đang không ngừng giúp đỡ cái này cách mạnh quân. Súng ống đạn được, dược phẩm, tài chính chờ chút. Sabo cũng không ít tài trợ bọn họ. Mà Sabo làm cho đại Kuma mang tới nói cũng là làm cho Dragon trầm mặc. Dù sao Sabo nói có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Dragon tự nhiên muốn thận trọng. Bất quá cái này tựa hồ cũng có chút không phải do hắn. Thời đại ở nổ tung. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Đại hải trình Campbell. Một tòa tên là Laskina, một tòa không người trên đảo. Luffy chính ở chỗ này đi theo Rayleigh tu hành. Hắn còn không biết Sabo gần chuẩn bị lên đỉnh hải tặc vương. Tức thì biết rõ rồi. Hắn cũng bận tâm sẽ không để ý. Luffy cùng với nói là hải tặc. chẳng nói là một cái nhà mạo hiểm. Hải Tặc Vương với hắn mà nói chỉ là một mạo hiểm lý do mà thôi. Long Hồn Đoàn hải tặc lãnh địa biên giới, Kình Thiên Hào lẳng lặng dừng sát ở một tòa không người trên đảo. Từ lúc cân nhắc ngày trước, Kình Thiên Hào liền đã tới nơi đây. Mà tọa không người đảo cũng là Kaido đoàn hải tặc đi trước Long Hồn đoàn hải tặc lãnh địa đường. Hàng không thượng phải qua mà. Sabo thật sớm liền chờ ở nơi này Kaido đến. Không chỉ có là Kình Thiên Hào. Phụ cận đại trên biển cũng không có thiếu cái khác đội thuyền. Hắn chúng ta đối với Long Hồn đoàn hải tặc cùng Kaido đoàn hải tặc lần va chạm đầu tiên vẫn là cảm thấy rất hứng thú rồi. Đối với cái này những người này, Sabo tự nhiên không có để ý. Trong những người này đủ một ít tòa soạn báo cùng thế giới mỗi bên đại thế lực người. Nếu bọn họ muốn nhìn, thì để cho bọn họ nhìn rồi. Mấy ngày sau, 4 chiếc thuyền hải tặc chậm rãi nói tới. Đừng xem chỉ có 4 chiếc, nhưng đủ để cho người trông đã khiếp sợ. Cầm đầu chính là Kaido đoàn hải tặc kỳ hãm. Kaido bản thân liền tọa ở phía trên. Mà lương ngoài 3 chiếc đây là Kaido thủ hạ cán bộ cao cấp nhất bộ phận tam tai thuyền hải tặc. Có thể thấy được Kaido lần này là khí thế hung hung. Không người trên đảo, Sabo chứng kiến Kaido đến. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Một trận chiến này hắn chính là chừng thật lâu. Không chỉ có Kaido tới, ngay cả tam tai cũng tới. Đang dễ dàng một nồi quái. Tiết kiệm phiền toái. Kaido bản nhân thực lực cũng không cần nói. Chỉ riêng là thân bất tử cũng làm người ta rất nhức đầu. Mà dưới tay hắn tam tai cũng đồng dạng thực lực bất phàm. Hạn tai, rách, động vật hệ cổ đại chủng cự tượng fruit voi ma mút hình thái. Nạn bão, côn tư, động vật hệ điểu điểu fruit đại bàng hình thái. Lửa tai, Kaido Jin, động vật hệ huyễn thú chủng neko neko nomi fruit lửa sư hình thái. Cái này tam tai đều là động vật hệ fruit năng lực. Am hiểu thể thuật, khí phách, thực lực mạnh phi thường tinh thần. Nói riêng về thực lực, so với Big Mom đoàn hải tặc tứ tướng tinh mạnh hơn một điểm. Từng cái đều không khác mấy sở hữu hải quân đại tướng cấp chiến lực. Vô cùng khó chơi, Kaido mang theo tam tai cùng với một ít hải tặc lên đất liền sau đó. Sabo cũng mang theo Gawak, quay bao bọn họ nghênh liễu thượng khứ. Đây chính là Kaido cùng Sabo lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Sabo đối với Kaido thân bất tử ngược lại cũng hết sức hiếu kỳ. Khi thật sự đi tới đối diện lúc, Sabo xem Kaido so với râu trắng cao hơn đạt đến thân hình. Không khỏi có chút không nói. Tựa hồ hải tặc ngũ hoàng trong. Cũng chỉ hắn cùng sang nhắc nhở bình thường một ít. Còn dư lại một cái so với một người dáng dấp còn cao lớn hơn. Khiến người ta xem của bọn hắn đều có chút mệt. Kaido trông coi Sabo, mở miệng liền nói, Sabo, tới giết ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.